Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, trước mặt mọi người trộm mộc. Giữa trưa, toàn bộ Tây Linh Chủ Thành đều rất náo nhiệt, răng khắp nơi đường đi đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Vô số người đều tại đi theo này tòa long xa tiến lên quỹ tích. Khổng lồ Tây Linh Chủ Thành đại lộ lên. Long xa đã trải qua 7 tòa cổng vòm, đứng sừng sững chủ trong thành địa mạch thông thiên tháp, cũng 7 lần tách ra quang huy, đánh xuống 7 đạo vầng sáng, là thải hồng địa long mộc hấp thu địa mạch chi lực. Lúc này, Tây Linh Chủ Thành đã là nửa thành phiêu hương, long mộc hương khí tràn ngập, rất nhiều võ giả chạy theo như vịt, chỉ hy vọng có thể nhiều hấp một ngụm loại này bảo hương. Đây là một hồi việc trọng đại. Vô số võ giả trong nội tâm tinh tường, long mộc hương khí có thể so với linh dược. Trải qua lúc này đây long xa tuần thành, không lâu về sau, Tây Linh Chủ Thành sẽ có rất nhiều võ giả đột phá cảnh giới. Nhưng mà Tần Mặc lại không trong đám người. Hắn lúc này ở một gian trong khách sạn, cả người ngồi ở trên giường, thần sắc trầm tĩnh, vẫn không nhúc nhích, phảng phất là một cỗ điêu khắc, mà yêu hồ ngân rừng thì là nằm ở bên cạnh hắn. Cũng là vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ say đi qua đồng dạng. Oanh, đệ bát tòa cổng vòm, cực lớn long xa chậm rãi lái vào, xa xa địa mạch thông thiên tháp lần nữa tách ra quang huy. Hàng hạ một đạo tấm lụa vầng sáng, bao phủ ở cả tòa cổng vòm. Thụy Hà bốc lên, muôn hình vạn trạng, bốn phía, vô số người đi theo vọt tới, vây quanh ở cổng vòm chung quanh, dốc sức liều mạng hấp thu long mộc phát ra mùi thơm. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng hít thở liên tiếp, có chút cường đại võ giả mạnh mà hấp khí, thậm chí tại bốn phía nổi lên một cổ gió lốc, cổng vòm bốn phía. Thủ hộ long xa long đà các cường giả, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Long xa tại cổng vòm lúc, chính là an toàn nhất thời điểm. Có địa mạch chi lực bao phủ cự xe, bất luận cái gì dị động, đều sẽ khiến địa mạch chi lực mãnh liệt chấn động. Tiếp theo dẫn phát cực lớn động tĩnh, thậm chí hội đưa tới địa mạch thông thiên tháp chấn áp. Bởi vậy, dù cho có tuyệt thế cường giả muốn nhúng chàm thải hồng địa long mộc, cũng sẽ không lựa chọn cái lúc này động tay. Nếu không, tự là thực ngu xuẩn. Chúng ta khoảng cách long xa gần đây, nhân cơ hội này, chư vị sư đệ các sư muội cũng hấp thu một điểm long mộc hương khí, không muốn lãng phí. Một thớt tím để phi long câu lên, Phù Hàm Lâm dáng tươi cười như gió xuân. Như vậy phân phó lấy, lập tức đã bị chung quanh đồng môn sư huynh đệ truy phùng. Tán thưởng Phù sư huynh thật sự là săn sóc nhập vi. Ti, một tia rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Phù Hàm Lâm quay đầu nhìn lại, làm như phát giác được một tia dị động. Tra xét rõ ràng, lại là không phát giác gì. Cái lúc này, mặc cho ai cũng không có chú ý tới. Một đạo ánh sáng nhạt xẹt qua, bắn vào cổng vòm chung quanh màn sáng ở bên trong, tiếp theo dung nhập trong đó, biến mất vô tung. Vèo, cái này một đạo ánh sáng nhạt phá không, lặng yên không một tiếng động, bắn vào cự trần xe đầu chính là cái kia trong hộp. Đúng là không có tác động cái hộp chung quanh rậm rạp chằng chịt. Vượt qua 100 đạo trận pháp cấm chế, giờ phút này tứ phương trong hộp, một đám quang điểm hiển hiện, như có như không, tựa như một đạo trong suốt quang diễm, tùy thời khả năng biến mất. Cái này sợi quang diễm, trong đó ẩn chứa, là được Tần Mặc cái kia một đám kiếm hồn, mà kiếm hồn bên ngoài ba lô bao khỏa, thì là một đoàn thanh diễm lưu ly hỏa. Tiểu tử, như thế nào? Bản hồ đại nhân không có lừa ngươi a. Bằng long đà các những người kia mắt chó, lại có thể nào nhìn thấu bản hồ đại nhân huyền diệu khôn cùng đích thủ đoạn. Ngân rừng tâm niệm, truyền âm vang lên, vô cùng đắc ý, cực lực thổi phồng năng lực của nó. Thanh diễm lưu ly hỏa, không hổ là yêu tộc vương hỏa, có thể vô thanh vô tức phá vỡ mà vào địa mạch, né qua mấy trăm đạo trận pháp cách trở. Bội phục, Tần Mặc sợ hãi thán phục, rất bội phục, hừ. Thanh diễm lưu ly hỏa tuy nhiên khả dĩ man thiên quá hải, nhưng là muốn né qua những tiên thiên đó phía trên cường giả giác quan thứ 6. Hay là muốn tiểu tử ngươi kiếm hồn phối hợp, kiếm hồn chi lực, nhanh chóng như điện, khả dĩ chảm phá vô căn cứ, xuyên thấu hết thảy cách trở, cũng rất lợi hại. Cái này đầu hồ ly khó được khen một câu Tần Mặc. Về cướp lấy căn này thải hồng địa long mộc hành động, ngân rừng kế hoạch trình tự rất đơn giản. Thủ hộ long xa cường giả đã chắc chắc, cự xe tại cổng vòm chung lúc, chính là an toàn nhất thời khắc. Tất nhiên hội tại thời khắc này, buông lỏng một tia cảnh giác. Cái này đầu hồ ly tự tuyển ở thời điểm này động tay. Thanh diễm lưu ly hỏa là mê hoặc tộc vương hỏa, khả dĩ như là giọt nước đồng dạng, dung nhập địa mạch chi lực bên trong, cũng có thể lặng yên không một tiếng động rót vào mấy trăm đạo trận vờn quanh khu vực bên trong. Mà kiếm hồn chi lực, nhanh chóng như điện, dù cho tiên thiên phía trên cường giả, cũng là khó có thể phát giác. Đương nhiên, dùng Tần Mặc đối với kiếm hồn chi lực khống chế, thậm chí không cách nào phi độn quanh thân trăm mét khoảng cách. Nhưng là, có thanh diễm chi lực ba lô bao khỏa, tựu không có vấn đề. Cái này hai loại lực lượng lẫn nhau phối hợp, thì là tại trước mặt mọi người, thần không biết quỷ không hay, chui vào cái này cái hộp gỗ ở bên trong, một người một hồ dùng tâm niệm giúp nhau thổi phồng hai câu. Lập tức liền bị trong hộp đồ vật hấp dẫn, chỉ thấy trong hộp khay ngọc ở bên trong, dựng thẳng lấy một căn thần mộc, chỉ vẹn vẹn có một tấc dài ngắn, nhưng lại thất thải khí tức bốc lên, hình thành một đầu long hình dạng, phun ra nuốt vào hà màu, khí lành ngàn vạn. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm dùng để rót vào kiếm của hắn hồn ở bên trong, thoải mái tuân lệnh hắn rên rỉ lên, đồng thời phát ra rên rỉ. Còn có đầu kia hồ ly, thanh diễm lưu ly hỏa hấp thu một đám long mộc khí tức, lập tức liền có một tia tăng cường. Ngừng, ngừng, ngừng, đừng chỗ này hấp thu, nếu không khống chế không nổi, dẫn xuất một tia động tĩnh, chúng ta tựu đi không hết. Ngân rừng không ngớt lời ngăn lại, như thế nào lấy đi căn này thất thải địa long mộc? Tần Mặc dùng tâm niệm hỏi thăm, cái này đầu hồ ly lúc này mới đưa toàn bộ kế hoạch nói ra. Thất thải địa long mộc chính là địa cấp chí bảo, mặc dù là vừa vặn xuất thế, cũng đã có được một tia linh trí, dùng tầm thường thủ đoạn lấy đi, tất nhiên sẽ bị đến thần mộc bắn ngược, khiến cho bên ngoài cường giả phát giác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà kiếm hồn chi lực lại có thể tại vô thanh vô tức tầm đó đem thất thải địa long mộc chặt đứt, mà không làm cho thần mộc phản ứng. Tiểu tử, ngươi điều khiển kiếm hồn chi lực, đem căn này thần mộc chảm thành phấn vụn. Bản hồ đại nhân điều khiển thanh diễm, mô phỏng một căn thần mộc khí tức. Bởi như vậy, đợi chúng ta đi xa, bên ngoài những cái kia ngu xuẩn mới có thể phát giác thứ đồ vật không có. Hắc hắc hắc, ngân rừng nói xong, là được cười đắc ý hai tiếng, làm như rất muốn nhìn đến long đà các những cái kia các cường giả đến lúc đó thần sắc động tay. Tần Mặc rất dứt khoát, trực tiếp điều khiển kiếm hồn chi lực chém về phía khay ngọc bên trong đích thần mộc, răng rắc một tiếng, chạm kế tiếp con muỗi khối lớn nhỏ mảnh gỗ vụn bị thanh diễm ba lô bao khỏa cuốn đi, đồng thời một tia thanh diễm bắn ra, bỏ thêm vào đến thần mộc chính là cái kia lỗ hồng dần dần biến hóa, lại để cho căn này thần mộc thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Răng rác, răng rác, răng rác, cái này tứ phương trong hộp, Trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn vẩy ra, Thanh Diễm xoay nhanh, một người một hồ bận rộn túi bụi. Cùng lúc đó, Tây Linh Chủ thành trung ương, một tòa đứng vững cao đài, đứng tại hắn lên, có thể quan sát cái này tòa bàng thành phố lớn phong cảnh. Trên đài cao, đứng lặng lấy hơn 10 đạo thân ảnh, có một bộ phận diễm khí bốc lên, là tuyệt thế cường giả thực diễm phân thân, có một bộ phận tắc thì là cường giả chân thân ở đây. Những này thân ảnh khí tức như có như không, gần như khó có thể phát giác, nhưng là, dù là một tia tiết ra ngoài đi ra ngoài, đều là khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Trên đài cao những này cường giả, tức là Tây Linh Chủ thành trăm tông thủ lãnh, có chút là tông chủ, có chút là thái thượng trưởng lão, nguyên một đám thân phận tôn quý, bao trùm thế tục phía trên. Nhưng mà, trên đài cao, thì là chỉ có một chỗ ngồi, bình thường tiết mộc, bày đặt ở chính giữa, giống tuếch, nhưng lại không người tới gần ba thước ở trong. Long Sa Tuần Thành, Lạc Các Chủ, các ngươi Long Đà Các thật lớn phái chàng. Hắn một người trong thanh âm già nua vang lên, ngữ khí nghe không xuất ra hỉ nộ. Ở đâu, ta là lo lắng thải hồng địa long mộc ngoài ý muốn nổi lên, mới phái ra trong các đại bộ phận cường giả tiến hành bảo hộ, cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất, kính xin chư vị đừng nên trách. Một đạo thực diễm phân thân ở bên trong truyền ra một hồi cười sang sảng, vừa dứt lời, bên cạnh một cái trầm thấp mỉa mai âm thanh mở miệng: hừ, đừng nên trách, họ Lạc, ngươi ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm chỉ sợ không phải nghĩ như vậy a. Trong lòng ngươi đoán chừng suy nghĩ, hừ, đợi cái này đệ 9981 căn thải hồng địa long mộc phản hồi trong các. To như vậy mạch thuyền rồng hoàn thành lột xác, trở thành một kiện thiên cấp trấn quốc chi bảo. Long Đà Các tựu là trăm tông đứng đầu, mà các ngươi những này đang ngồi, hết thảy đều là rác rưởi. Theo cái này thanh âm trầm thấp vang lên, trên đài cao lâm vào yên tĩnh. Ở đây chưa nhiều cường giả thần sắc khác nhau, đều là tất cả có tâm tư. Bọn hắn biết đạo cái này thanh âm trầm thấp chủ nhân chính là Đà Đao Môn môn chủ, cùng Long Đà Các Lạc Các chủ là đối thủ một mất một còn. Lúc này mở miệng ép buộc châm ngòi cũng là bình thường, thế nhưng mà không phải không thừa nhận, Đà Đao Môn môn chủ nói cũng đều là sự thật. Long Đà Các tập hợp đủ 81 căn thất thải địa long mộc. Cái kia chiếc địa mạch thuyền rồng bởi vậy lột xác suốt ngày cấp bảo vật. Thế tất cải biến Tây Linh chiến thành thế lực cách cục. Đây là rất nhiều người không muốn chứng kiến. Trình môn chủ, người thân là Đà Đao Môn nhất môn chi chủ, ở chỗ này tùy ý châm ngòi ly gián, là mục đích gì? Thực diễm phân thân ở bên trong Lạc Các chủ tức giận quát tháo: đã thành, hai người các ngươi lão tiểu tử, nhau nhau đến nhau nhau đi, không chê phiền sao? Lạc Các chủ, ngươi hay là cẩn thận một chút, thứ 81 căn long mộc, đối với ngươi Long Đà Các rất quan trọng yếu, đừng làm cho người cho cướp đi. Trong đám người, một cái to thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một cái khôi ngô đại hán. Chính bưng lấy bầu rượu nâng ly, không coi ai ra gì. Sau lưng hắn thì là đứng đấy một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, tư thái thon dài, lưng cõng một tay hắc đao, tươi đẹp che Tây Linh, danh đao khuynh thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây khụ, không có, thịnh thế diên ninh.